A Giao vì muội mà cực nhọc, muội không thể lại tùy hứng như vậy nữa. Đúng đúng đúng. Thẩm Vãn Thành tiếp tục gật đầu, sau đó tiếp tục kiên trì, định tiếp tục đề tài của mình. Vì thế cái người tên là Tạo Vô Diễn đó, A Giao, mấy ngày này vì chị thương cho muội, có nhắc qua cái gì về huynh không? Kỷ Phi Thần rũ mắt, trong đôi con người có chút u ám đau thương. Nàng ấy đối với ta cách mặt không gặp, nhớ lại ta nhất định là đã tổn thương nàng ấy rồi. Thẩm Vãn Tình khóc ròng. Lúc đó khi bản thân liều mạng muốn giúp người nói chuyện dỗ dành lão bà, ngươi lại đánh gãy đài của ta. Bây giờ cùng ngươi nói chính sự, ngươi liền cho ta một câu A Giao, là trên mạng ta quá lớn hay là trên mạng ta quá ngắn đây? Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, tính toán đấu tranh lần cuối cùng. Kỳ đại ca, chúng ta trước tiên nói về cái vị Tạ công tử bị chúng khóa tâm chú đấy nhá. Muội cảm thấy hắn... Muội nói đúng. Huynh nghe người nói A Giao đã giải khóa tâm chú khỏi người của Tạ công tử. Kỳ Phi Thần càng thêm lo lắng, đứng dậy phất tay áo chuẩn bị rời đi. Không được, ta phải đi hỏi thăm thương thế của A Giao lần nữa. Nàng ấy vừa luyện công bị phạt ngược, còn hao phí tâm thần đi giải cái ma thuật như thế, nhất định là hao tổn không ít. Đứng lại! Thẩm Vãn Tình bén chân lên, tức đến suýt chút nữa không bình thường được trở lại. Cô hít sâu một hơi, vì muốn không bị đánh gãy, gia tăng tốc độ nói một hơi. Huynh không cảm thấy cái vị Tạ công tử đó bị chúng khóa tâm chú còn có thể đến được Huyền Thiên Các mà không bị phát hiện, còn nói lý do thoái thác không có cách chứng thực, không phải rất kỳ quái sao? Kỵ Phi Thần nghe thấy lời này, bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn cô. Thẩm Vãn Tình cắn chặt răng, quyết định nói một cách hợp lý. Muội ngược lại là không sao cả, chính là sợ Tạ công tử đối với Huyền Thiên Các hoặc là Phong Tỷ Tỷ có ý nghĩ, vạn nhất dẫn sói vào nhà khiến cho nàng ấy bị thương, cả đời này muội xấu hẹn mất. Kỷ Phi Thần vừa nghe lông mày cũng nhíu chặt lại. Ừ, hoài nghi của muội là đúng, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra triệt để. Nói xong sắc mặt nghiêm túc rời đi. Thẩm Vãn Tình thở ra một hơi, nằm sụi trên giường, trong lòng nhảy nhót phấn khởi, thậm chí còn muốn đốt pháo hoa. Không hổ là nam chính, tuy rằng trong đầu toàn là A Giao, nhưng thật ra vẫn là nói một chút liền thông rồi. Tâm tình cô cực tốt, thậm chí buổi sáng còn ăn thêm 2 chiếc bánh bao hoa quế, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ bụng đi ra ngoài, đi dạo cho dễ tiêu. Giờ chỉ cần đợi tin Tạo Vô Diễn bị bắt truyền đến. Nhưng chưa đi được vài bước, cô đã nhìn thấy một màn kinh người. Nam chính Kỷ Phi Thần cùng nam phụ Tạo Vô Diễn cực kỳ trí cốt ngồi giữa đình, trước mặt bày ra một bàn cờ. Khi người đến ta hạ cửa xuống, bầu không khí hòa hợp đến dị thường, thậm chí còn không ngừng tiến hành sự nghiệp khoác lác. Phong cờ của Kỷ thiếu gia vừa chuẩn xác lại vừa chuẩn chắc, Tạ Mỗ tự cảm thấy hổ thẹn. Không không không, Tạ công tử mới đúng chứ, khi hạ cờ đều là phong độ hiệp khách, khiến Kỷ Mỗ tâm phục khẩu phục. Hai người nói chuyện với nhau cực kỳ hợp, thậm chí còn muốn kết nghĩa huynh đệ. Trên thế gian này, vui buồn của mỗi người đều không giống nhau. Ví dụ như, đôi huynh đệ tốt cách đó không xa, đang vừa uống rượu, vừa nói chuyện vui vẻ. Mà Thẩm Vãn Tình đang trốn sau gốc cây, tầm tựa cho tàn, che lại lồng ngực suýt chút nữa, nôn 3 cân máu. Càng huống hồ, Kỳ Phi Thần còn đặc biệt thân tình, thật giả, tiếc thầy Tạo Vô Diễn phải chịu thảm họa này. Thậm chí còn đưa ra cảnh ô liu, mời hắn cùng nhau từ đây diệt yêu diệt quỷ. Thật là ba chấm. Thẩm Vãn Tình bấm bấm ngón tay tính toán, cảm thấy bản thân tiếp tục ở lại chỗ này giống như bị giết chết tâm tình vậy. Hy vọng Kỷ Phi Thần mau chóng tỉnh ngộ, còn không bằng quay trở về phòng ăn bánh hoa quế, hưởng thụ chút vui vẻ cuối cùng của cuộc sống. Nhưng mà đang lúc cô chuẩn bị cúi mặt lén lút rời đi, đột nhiên nghe thấy Kỷ Phi Thần nói: Tạ công tử, thật không lừa dối, ta có một chuyện cần huynh giúp. Cầu Tạ Vô Diễn? Cầu cái gì? Lòng hiếu kỳ đáng chết của phụ nữ liền nổi lên, khiến Thẩm Vãn Tình dừng lại bước chân, làm một lần nữa quay về trốn sau thân cây, dựng thẳng tay lên. Tạ công tử chắc hẳn đã nghe đến chuyện của mặt nạ quỷ. Đoạn thời gian gần đây, ả yêu ma này đã sát thương vô số người. Kỳ Mỗ tất nhiên không thể tiếp tục để ả phong túng giết hại đến tính mạng của mọi người. Kỳ Phi Thần đôi lông mày ngưng trọng, trong ngữ khí toàn là lo lắng. Chỉ là Thẩm Vãn Tình trọng thương mới được trị liệu giai đoạn đầu, tu vi còn kém, vì thế Tạ công tử có thể cùng với chúng ta tiến về phía trước hay không? Thay ta bảo vệ an nguy của muội ấy. Thẩm Vãn Tình điển hình hóng chuyện, lại hóng đến trên người của mình, suýt chút nữa không thở nổi. Cô không phải rất muốn được bảo vệ. Đến lúc đó, Tạ Vô Diễn với mặt nạ quỷ chạm mặt nhau, hai tên yêu ma quỷ quái đều muốn giết mình, sợ rằng sẽ lập tức đặt cùng một phe. Tranh giành cướp giật, muốn tự tay cướp đi dao của mình mới đúng. Thẩm Vãn Tình có chút đau khổ, bánh hoa quế cũng ăn không nổi nữa. Nhưng mà nghĩ lại, nội dung trong nguyên tắc, trong đoạn tình tiết này lại không có sự can thiệp của Tạ Vô Diễn. Dựa vào đó mà suy đoán, hắn e rằng sẽ cự tuyệt yêu cầu của Kỵ Phi Thần. Vậy là Thẩm Vãn Tình liền ngay tức khắc đốt lên hy vọng thêm lần nữa. Mong chờ mà nhìn chằm chằm lên mặt của Tạ Vô Diễn, chờ đợi hắn nói ra hai chữ cự tuyệt. Ngón tay Tạ Vô Diễn sờ sờ dưới quân cờ, khóe môi khẽ cong. Được. Thẩm Vãn Tình nghe mà câm nín, hy vọng bị dập tắt rồi. Đa tạ Tạ công tử giúp đỡ. Kỵ Phi Thần chắp tay nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Tạ Vô Diễn dừng lại một chút, dư quang khẽ dịch, làm như vô ý liếc mắt một cái về hướng Thẩm Vãn Tình đang đấp. Dù sao Thẩm cô nương cũng từng cứu mạng ta. Bắt đầu từ vừa nãy, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của Thẩm Vãn Tình rồi. Đối với hắn mà nói, đây chính là kỹ thuật ẩn thân cực kỳ vụng về. Càng huống hồ, ngay cả hơi thở cô ta cũng không biết khống chế. Tạ Phù Diễn cảm thấy buồn cười. Hắn hiện tại vẫn nghĩ không thông, đến cuối cùng là loại người nào mà có thể phái đến một tiểu cô nương như vậy để ám sát mình. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu coi thường hắn. Thẩm Vãn Tình giật mình một cái, trốn vào bên trong. Sau đó, nét mặt của Tạ Vô Diễn nhìn giống như không phát hiện ra cái gì, chỉ là bình tĩnh thu lại tầm mắt, ngữ khí nghe không ra chút gợn sóng. Một chút cũng là ân, sau này ta sẽ trả lại gấp bội. Đây không phải là ngữ khí báo ân, đây rõ ràng là ngữ khí cảnh báo thiết chóc. Thẩm Vãn Tình phát hiện ra rằng những tâm tư ra quân cờ của tên này đều thật dơ bẩn. Chơi xong một ván cờ, Kỵ Phi Thần liền vội vàng đi thăm Phong Giao Tình. Thẩm Vãn Tình cũng nhân lúc tỷ nữ đi lên trước, thu dọn chén trà và bàn cờ, chuẩn bị gập eo, nhẹ nhàng lặng lẽ trốn đi. Nhưng còn chưa bước ra được một bước, bên tai nghe thấy âm thanh của nam nhân. Âm thanh này gần như gián sát bên tai của Thẩm Vãn Tình, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh phả lên dài tai. Cảm xúc tê dại thoáng qua đó khiến người ta cảm thấy một trận không rét mà run. Đi đâu? Thẩm Vãn Tình toàn thân run một cái, chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Cô cấp tốc nghiêng thân dưới sang bên cạnh, ý thức tiếp theo liền ôm chặt lấy cánh tay, một bộ dạng cảnh giác cực kỳ hồi hộp nhìn lên Tạ Vô Diễn. Tạ Vô Diễn chậm gì gì giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chống vào ấn đường của Thẩm Vãn Tình, ngữ khí rõ ràng đem theo ý cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nghe trộm. Những lúc như này nói cái kiểu bản thân chỉ là vừa đúng lúc đi ngang qua chính là kiểu giải thích vô cùng cứng nhắc. Thẩm Vãn Tình chẳng có bản lĩnh gì khác, chính là phản ứng nhanh, còn biết liên hệ với tình huống hiện tại mà vận dụng, mồm mép còn nói nhảm. Cô chớp mắt một cái, giống như không bị vướng gì cả, liền nói một đoạn này. Là như thế này, hôm nay ta ăn cực kỳ nhiều bánh hoa quế nên đang đi bộ cho dễ tiêu hóa, sau đó liền nhìn thấy huynh cùng Kỵ ca ca đang chơi cờ. Ta nhìn thấy Tạ công tử phong cờ vững vàng, một thanh chính khí rất có phong độ của đại hiệp, liền không kiềm chế được mà bái phục sát đất, tấm lòng tôn kính nhịn không được nhìn nhiều một chút. Không có ý nhìn trộm đâu nhé, chỉ là ta đơn thuần có hứng thú với đánh cờ mà thôi. Đáp án không có một chút kẽ hở, đã tán dương Tạ Vô Diễn, đồng thời còn thể hiện rõ vô tội với thành thật của bản thân. Tạ Vô Diễn yên tĩnh mất một lúc, đột nhiên hiểu ra rằng tại sao lại có người phái tiểu cô nương nhìn ra chẳng có tác dụng gì đến ám sát mình rồi. Bây giờ nghĩ nghĩ, đa phần chính là cấp trên của cô ta ghét bỏ cô ta nói miệng làm nhảm, vì thế đổi phương thức khác khuyên cô ta đi tìm chết. Ngược lại cũng không phải là coi thường hắn, mà đơn thuần chính là cảm thấy cái người này nói quá nhiều đi. Bái phục ta. Hắn nhắc lại lần nữa. Thẩm Vãn Tình gật đầu. Tạ Vô Diễn nói. Có hứng thú với chơi cờ sao? Thẩm Vãn Tình vẫn tiếp tục gật đầu. Tạ Vô Diễn nhìn cô hồi lâu, gật đầu nói. Được rồi, vậy ta bồi Thẩm cô nương một lúc. Nói xong, hắn giơ tay ngăn lại tỷ nữ đang chuẩn bị cất bàn cờ đi, quay người ngồi xuống, tiếp theo làm động tác mời. Không có gì hiểm độc bằng tâm nam phụ. Thẩm Vãn Tình nhắm mắt cũng biết được

Thẩm Vãn Tình hối hận, biết thế đã không làm vậy. Sớm biết là như thế này, cô nhất định sẽ vứt nó vào trong lò than nướng chín, bởi vì như vậy thì sẽ nhanh hơn. Về chuyện xuống núi bắt yêu, Kỷ Phi Thần gọi cả Tạ Vô Diễn đi theo, dường như là chuẩn bị đi làm phi vụ gì đó. Hai người kề vai rời khỏi, nhưng Phong Giao Tình lại không vội đi, đang hướng về phía sau, nhìn rau ăn kèm đã được cắt xong để trên thớt, dường như đang suy nghĩ gì đó. Thẩm cô nương. Cuối cùng, Phong Giao Tình cũng mở miệng, nàng mấp máy môi, dừng lại một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Đa tạng. Nói xong liền quay người rời đi. Hệ thống nữ phụ, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, quan hệ với Phong Giao Tình đang dần hòa hoãn. Thẩm Vãn Tình ngơ ngác, nhìn bóng lưng Phong Giao Tình dần biến mất, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phong Giao Tình nhìn thì thấy lạnh lùng, thật ra là một người có trái tim rất mềm mại. Có người từng hình dung nàng ấy như này. Bất luận bị người ta lừa dối bao nhiêu lần, vẫn cứ đối với mọi người ôm thiện ý. Nàng ấy là một thầy trừ yêu chân chính, mang lòng từ bi. Cũng chính vì như vậy, ở trong nguyên tắc mới bị một lần lại một lần chịu thương tổn. Mặc dù lần này không thành công giật chơi được Huyền Điểu, nhưng mà may mắn thay, vì sự sai lầm này, quan hệ giữa cô với Phong Giao Tình mới thành công phá vỡ sự lạnh lẽo, không lộ vốn. Đêm tối, sau khi trải qua giao huấn, bị Tào Vô Diễn gõ cửa hỏi thăm, uống một tách trà cả buổi tối ngày hôm qua. Lần này, Thẩm Vãn Tình cực kỳ cẩn thận, thận trọng mà khóa chặt cửa lại. Hơn nữa, còn thuận tiện cố định tốt cửa sổ. Thậm chí còn kiểm tra mất nửa ngày, cửa sổ có đóng kín hay không. Sau khi làm xong mấy việc này, cô mới yên tâm, vặn eo bẹo cổ, bò lên giường chuẩn bị đi ngủ. Mà lúc này, Thẩm Vãn Tình cảm nhận được rõ ràng khí áp trong phòng có biến hóa, bốn phía an tĩnh đến kỳ lạ. Âm thanh của lá cây bị gió thổi vừa nãy còn nghe thấy, nhưng chớp mắt lại dừng lại. Mọi tiếng động đều im ắng, cảm giác khiến cho người ta tăng thêm cảm giác bất an. Ngay sau đó, ngọn nến trên chiếc bàn sáng bừng lên. Khí tràng này cùng với tình cảnh này vô cùng quen thuộc. Có lẽ nào... Thẩm Vãn Tình cứng nhắc quay đầu lại. Không ngoài dự đoán, bên cạnh chiếc bàn đó không xa, bộ dạng Tạ Vô Diễn lười biếng đang chống cằm, mắt khẽ cong, giơ tay ra cùng cô chào hỏi. Thẩm cô nương, chào buổi tối. Thẩm Vãn Tình nghẹn lời. Lại đến, chẳng lẽ cái đám yêu ma quỷ quái này thật sự là ban đêm không ngủ sao? Thẩm Vãn Tình suy nghĩ, bây giờ mà nhắm mắt lại ra vào ngủ không kịp nữa rồi. Cô cam chịu số phận mà ngồi dậy, ngữ khí như không có chút sinh khí nào nói. Tối nay Tạ công tử cũng đến uống trà sao? Không, Tạ Vô Diễn nói. Vì muốn hiểu hơn về thế giới muôn màu này, loại bỏ dã tính, tu tâm dưỡng tính, Tạ mỗ đặc biệt đến chỗ Thẩm cô nương xin chỉ dạy chơi cờ cá ngựa. Cái lời này cực kỳ quen tai. Thẩm Vãn Tình được trải nghiệm cái gì gọi là bê đá nện phải chân mình. Khiêu khích đại phản diện chính là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cô không tình nguyện mà bước từ trên giường xuống, lết những bước chân nặng nề, ngồi xuống trước mặt Tạ Vô Diễn. Ta cũng rất muốn dạy Tạ công tử, nhưng trước mắt chúng ta phải có xúc sắc. Nếu như không có xúc sắc thì... Lời vừa nói dứt, Tạ Vô Diễn giơ ngón tay lên, cách khoảng không nắm một cái. Chiếc nhẫn ở giữa ngón tay khẽ chớp, hai cái xúc sắc tung linh, an tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Nhẫn bắt đầu, có thể cất chứa vạn vật, là pháp khí duy nhất trong giới tu tiên. Đối với những thứ chân quý dị bảo này, Thẩm Vãn Tình đã nhìn đến quen rồi. Nhưng dù cô sắp chết, vẫn muốn dãy giụa. Bàn cờ thì đặc biệt hơn, ta có thể tự mình vẽ, nhưng lại không có giấy với bút. Tiếp theo, trước mắt liền xuất hiện giấy và bút. Thẩm Vãn Tình lại nói, chúng ta cần phải có cờ hai màu. Sau đó liền có cờ luôn. Thẩm Vãn Tình lại nói, nếu đã như vậy, còn cần một đĩa cổ vịt, bánh hoa quế cùng bánh nếp hạnh nhân nữa. Lần này, Tạ Vô Diễn không biến ra đồ gì nữa. Hắn chống cằm nhìn cô, xúc sắc ở trong tay tung lên, lại tung lên, trong mắt đều là sự uy hiếp, sáng loáng. Thẩm Vãn Tình lập tức chịu thua, thành thành thật thật mà nằm bò trên bàn, bắt đầu cam chịu số phận mà vẽ bàn cờ. Thôi được rồi, thật ra cũng không cần những thứ đó. Thật đáng ghét, biến không ra được đồ vật, lại bắt đầu dùng ánh mắt uy hiếp đe dọa người. Sau khi vẽ xong, cô đem tờ giấy đó để về phía trước, chỉ vào bốn góc. Bây giờ, mỗi người có bốn con số, xuất sắc ném đến 6 mới được đem quân cờ của mình đặt lên bàn cờ. Sau đó, dựa theo đếm số mà đi về phía trước. Ai dẫn đầu mà đưa hết các quân cờ đến điểm đích trước thì là thắng. Tiếp đó, Thẩm Vãn Tình, Thị Phạm ném trước một lần, là số 1. Thẩm Vãn Tình đem quân cờ đưa lên. Đến ngươi rồi. Sau khi Tạ Vô Diễn nhận lấy xuất sắc, khinh thường trong mắt hiện lên rõ rệt, dường như viết ra hai chữ sáng loáng. Mỗi thế. Thẩm Vãn Tình chống nạnh. Đừng xem quy tắc đơn giản, nhưng vận khí cũng là một phần của thực lực đó. Tạ Vô Diễn không có ý kiến gì cả, chỉ là tùy tay tung một cái. 6. Cái con người này, vận khí cũng tốt nhỉ. Sau được nửa trận, Thẩm Vãn Tình phát hiện có gì đó không đúng. Đây không phải là vấn đề về vận khí. Nếu không thì tại sao Tạ Vô Diễn từ đầu đến cuối đều là 6? Ba quân cờ liền một mạch đều đến đích rồi, mà bản thân ném ra đều là 1. Đến tận bây giờ, ngay cả cửa nhà cũng chưa bước ra. Mặc dù bị cưỡng ép phải chơi cờ cá ngựa với Tạ Vô Diễn, nhưng là như thế thì cảm giác thí nghiệm trò chơi của bản thân cũng quá ít ỏi đi rồi. Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu, sắc bén, nhìn linh khí đang tụ lại ở đầu ngón tay của hắn. Đệt, suýt chút nữa quên mất, đây là thế giới tu tiên, vận khí căn bản không có tồn tại, đều là những người chơi gian lận. Thẩm Vãn Tình cầm phẫn dừng trào, đập bàn mà đứng dậy, giữ chặt ngón tay hắn. Không được dùng linh lực khống chế xúc sắc, nếu không, chính là đã phạm quy tắc rồi. Nhưng mà, một khắc đó, khi chạm vào ngón tay của Tạ Vô Diễn, Thẩm Vãn Tình mới nhận ra rằng, nhiệt độ cơ thể của hắn lạnh lẽo dị thường. Chỉ vẹn vẹn là một ngón tay, lại như cũ lạnh đến lòng bàn tay người, đau đớn thấu xương. Xe lẫn cả khí lưu vẫn chưa kịp thu về, giống hệt như bị lưỡi dao xuyên qua vài lỗ vậy. Chẳng lẽ, mặc dù bị phong ấn phần lớn yêu lực, sức mạnh của Tạ Vô Diễn lại vẫn như cũ bá đạo đến mức này cơ à? Tạ Vô Diễn nhìn tay Thẩm Vãn Tình một cái. Ngón trỏ vì huyền điệu mộ bị thương đã bắt đầu kết lại thành sẹo. Hắn bắt đầu thanh sắc, ngước mắt lên nhìn cô. Ồ, ngữ khí cực kỳ qua loa. Thẩm Vãn Tình tức đến mức muốn túm lấy tóc hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là vì gan bé sợ hãi, nuốt xuống cục tức này. Một lần nữa ngồi lại chỗ cũ, cầm lấy xúc sắc, ném lại một lần. Lại là 1, tuyệt đối có vấn đề. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tạ Vô Diễn. Người quay người lại đi. Tạ Vô Diễn nhướng mày, quay người. Thẩm Vãn Tình ném lại một lần nữa, vẫn như cũ là 1. Tâm tình Thẩm Vãn Tình sụp đổ, quyết định chơi bẩn. Vậy là cô giơ tay ra, trộm lần xúc sắc một chút, khiến nó chỉ số 6. Sau đó cô ý như chẳng làm gì cả mà ngồi thẳng người dậy. Được rồi. Tạ Vô Diễn quay người lại, nhìn xúc sắc một cái, lại nhìn Thẩm Vãn Tình một cái. Ta ném chính là 6. Không biết tại sao, Thẩm Vãn Tình dưới ánh mắt chăm chú của hắn lại có một chút chột dạ. Giọng nói cay ngay không sợ chết đứng cũng từ đầu mà biến mất, càng ngày càng nhỏ. Ngươi dùng ánh mắt hoài nghi như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi lại không nhìn thấy. Hơn nữa, ngươi ném được nhiều 6 như vậy, ta ném một cái lại không được chứ? Hẹp hòi. Tạ Vô Diễn đương nhiên có thể nhìn ra sự chột dạ của Thẩm Vãn Tình. Cùng với mỗi lần cô nói dối đều giống nhau, vừa nói nhiều vừa nhảm, giống như con chim sẻ không sợ chết ở bên cạnh người mình đập đập đôi cánh, chiêm chiếp mà ra mồm cãi lý. Cô thật sự rất thú vị. Gan nhỏ hơn so với dự đoán, nhưng gan cũng to hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Tạ Vô Diễn cũng không vạch trần cô, hắn chỉ bình tĩnh mà cầm xúc sắc lên để dưới ngón tay mà sát một vòng, sau đó nhẹ nhàng ném một cái. Ngay một khắc này, tình thế dường như đang đảo ngược. Thẩm Vãn Tình một đường thuận thuận lợi lợi, 666. Sau khi đem 4 quân cờ của mình đều đưa đến đích, Thẩm Vãn Tình vui vẻ rồi, cảm thấy bản thân lại có tinh thần. Mình thật giỏi. Tạ Vô Diễn nói đùa. Thẩm cô nương, sao lại không hoài nghi nữa vậy? Thẩm Vãn Tình tiêu chuẩn kép ôm lấy cánh tay. Ngài nói gì vậy? Ném ra 6 suất cũng bình thường mà. Chơi tiếp vài ván cờ, sắc trời đã tối đậm. Thẩm Vãn Tình ngáp mấy cái liên tiếp, uể oải nằm bò trên bàn, run rẩy ném cờ. Thật sự rất mệt, thậm chí còn đang nghĩ đây có phải là thủ đoạn giết người mà Tạ Vô Diễn tự tạo ra hay không. Thông qua cách không để cô ngủ, mạnh mẽ ép cô thức đến chết. Cứ như vậy mà suy nghĩ miên man, ngái ngủ cũng càng ngày càng sâu, mí mắt của cô như bị rót chì vậy, sắp không chống đỡ nổi nữa. Tiêu diệt đi, muốn giết hay không giết, dù sao cô cũng muốn ngủ. Nghĩ như vậy, Thẩm Mãn Tình liền ngủ rồi. Tạ Vô Diễn ôm lấy cánh tay, dựa vào lưng ghế, cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là biết rõ thân phận của hắn, vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành thành bộ dạng này. Nhìn rõ ràng thì chính là một người coi trọng tính mạng. Hóa ra lại không biết sợ chết đến như vậy. Nếu như nói cô có bao nhiêu đơn thuần cùng lương thiện, nhưng khi cầm dao đâm người thì lại dứt khoát nhanh nhẹn hơn ai khác. Chiếc nhẫn bắt đầu lại chớp nháy, huyền điệu đập đập cánh từ bên trong nhảy ra ngoài. Chính là nàng ta, chính là nàng ta, tóm lấy cánh của ta, bịt miệng của ta, còn đem ta đi hầm canh, hơn nữa còn gọi ta là chim bồ câu. Huyền điệu vừa nhảy ra liền lại nhảy láo nháo đến không ngừng, khí thế hùng hổ mà tập kích về hướng chiếc gáy của Thẩm Vãn Tình. Tạ Vô Diễn ngước mắt lên, xúc sắc nằm giữa hai ngón tay của hắn bị mạnh mẽ bóp nát. Một đạo ánh sáng màu đỏ nổ ra, kèm theo khí lưu mạnh mẽ không gì sánh bằng, lực chấn động cùng dâng trào. Nhưng bất luận chàng khí ở trong phòng có bao nhiêu khủng bố, cả một gian phòng dường như bị một tấm chắn vô hình che phủ, từ bên ngoài nhìn vào vẫn một mảnh bình yên như cũ, không có gì dị thường, dường như tất cả hơi thở đều bị tận lực che giấu. Huyền điểu bị đạo ánh sáng màu đỏ này đánh đến đau đầu, u u chíp chíp bay trở về, đáng thương hề hề nói: "Điện hạ." Nhỏ giọng chút. Tạ Vô Diễn chống cằm, giơ tay ra trêu ghẹo một lọn tóc bên tai của Thẩm Vãn Tình, vô cùng buồn chán mà quấn quấn trên đầu ngón tay của mình. "Ồn ào làm người tỉnh, ngươi đến bồi nàng ta chơi ván cờ vô vị này sao?" Huyền điểu nghẹn ngào, chỉ quan tâm nữ nhân này có bị đánh thức hay không, cũng quan tâm bảo bối sùng vật của mình có đau hay không. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp này chính là căn nguyên của tai họa mà. "Linh lực của ngươi hồi phục rồi." Tạ Vô Diễn liếc nhìn Huyền điểu một cái, đột nhiên mở miệng nói. Huyền điểu ngơ ngác. Này mới phát giác, linh lực lúc chưa bị tiêu tan, không biết là từ lúc nào đã tích tụ lại một lần nữa. "Hình như đã hồi phục được một chút, tại sao lại nhanh như vậy?" Tạ Vô Diễn quay đầu lại, nhéo nhéo tay phải của Thẩm Vãn Tình. Vết sẹo trên ngón tay trỏ có thể thấy rõ ràng. Huyền điểu sợ rằng ngay chính là lúc đó đã nhuốt xuống máu của Thẩm Vãn Tình. Ngón tay của Tạ Vô Diễn dừng trên mu bàn tay của Thẩm Vãn Tình, nhẹ nhàng di chuyển. Một giọt máu lăn xuống, nhưng tốc độ rơi xuống chậm đến mức dị thường. Hắn giơ tay, tụ lại một chút linh lực, chạm đến giọt máu đó. Trong nháy mắt, giọt máu đó liền đốt cháy lên, sau đó liền lập tức nổ ra. Sau khoảnh khắc Tạ Vô Diễn cảm thấy kinh ngạc, hơi hơi thu lại tầm mắt, cười nhẹ một tiếng như sáng tỏ điều gì. Xem ra, đối với trong tưởng tượng của bản thân còn đặc thù hơn. Huyền điểu bỗng chốc bay lên, ngữ khí đều là kinh ngạc. Đây là... Còn người Tạo Vô Diễn vẫn như bình thường, ngữ khí nghe có vẻ bình đạm. Chính là cái mà người đã nghĩ. Điện hạ, nếu đã như vậy, cái người này không nên lưu lại đâu. Huyền điểu đứng trên đầu vai của Tạo Vô Diễn, liều mạng xúi giục hắn. Vạn nhất về sau... Tạo Vô Diễn không nói gì, hắn nhìn về phía Thẩm Vãn Tình, sau đó giơ tay ra, chống đỡ chiếc gáy của cô. Chỉ cần nhẹ nhàng tụ lực, hắn liền có thể cắt ra vết máu sâu đến tận xương. Sau đó, hắn lại không dùng lực, chỉ là thu tay lại, chống thần đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Huyền điệu một bộ dạng cực kỳ đau khổ, tủi thân đến mức lăn lộn trên đất. Điện hạ, quả nhiên, nàng ta chính là nữ nhân quan trọng với ngài, đúng không? Coi như là vậy đi. Tạ Vô Diễn qua loa một câu, ngư khí mang theo chút lưỡi nhắc. Phải phí tâm tư nuôi dưỡng để đúc kiếm cũng khá quan trọng. Đúc kiếm? Trong đôi mắt của Huyền điểu lại một lần nữa sáng lên tia lửa hy vọng. Quả nhiên cái nữ nhân này cũng bất quá chỉ là công cụ mà thôi. Bản thân mình mới là thứ quan trọng nhất trong lòng của điện hạ. Từ lúc xuyên thư đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Thẩm Vãn Tình nằm mơ. Tiếng khóc của trẻ con vang lên, ánh lửa hừng hực bừng cháy. Vô số lưỡi kiếm vung xuống, thân hình bé nhỏ nằm trong, nhìn rõ ràng là nằm trong vũng máu. Nữ nhân toàn thân đều là máu, hôn lên vầng trán của đứa nhỏ, nước mắt rơi xuống lẫn vào vùng máu. Từng lần nhắc lại câu gì đó. Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng thanh âm lại cực kỳ xa, giống như cách nhau nghìn núi vạn nước, nghe không rõ ràng. Ánh lửa trong một khoảnh khắc liền cháy rực, trước mắt bị che phủ bởi làn sương máu. Thẩm Vãn Tình giật mình tỉnh giấc. Cô di chuyển thân thể một chút, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trên thân cũng được đắp chăn một cách gọn gàng. Thẩm Vãn Tình đỡ chán ngồi dậy, nhíu chặt lông mày như đang suy nghĩ gì đó. Mặc dù trong sách đã từng nhắc qua, từ trước đến nay nguyên chủ không đặt việc tu luyện vào trong lòng, nhưng suy cho cùng cũng là ở đại thế gia mà lớn lên, vì thế ít nhiều gì cũng có chút cơ sở. Người trong thế giới tu tiên có một đặc điểm, chính là rất ít khi nằm mơ. Một khi đã nằm mơ, hoàn cảnh trong mơ ngoài việc có liên quan đến hồi ức ra, lờ mờ chính là sẽ ám thị về tương lai. Thẩm Vãn Tình có thể tin chắc rằng bộ phận này chắc chắn chính là hồi ức thuộc về nguyên chủ trong thân thể. Chỉ là nguyên tác đối với nhân vật này không miêu tả quá nhiều về hoàn cảnh, chỉ là giải thích qua loa rằng là một cô nhi, sau đó phát huy tác dụng gây thêm ấm ức cho nam nữ chính, liền lĩnh hộp cơm rồi về vườn. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Thẩm Vãn Tình nhìn cái bàn cách đó không xa, nến thơm dường như đã cháy gần hết, quân cờ nằm trên bàn cùng với bàn cờ bị gió thổi rơi xuống đất. Mọi thứ đều đại biểu rằng tối hôm qua không phải là giấc mơ. Thẩm Vãn Tình sờ sờ chiếc gáy của mình, còn hơi hơi có chút không dám tin tưởng. Hôm qua, Tạ Vô Diễn vậy mà thật sự chơi cờ cả buổi tối với mình. Hơn nữa, bản thân chơi cờ xong vẫn còn sống sót. Thẩm Vãn Tình một bên ngáp, một bên ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn bọng mắt đen xì của bản thân, vừa chải tóc, vừa chửi bới Tạ Vô Diễn. Son phấn thời cổ đại, cô không dùng quen. Lần qua lộn lại cả một ngày mới miễn cưỡng che được quầng thâm mắt. Sau đó, lại từ trong hộp châm cài chọn tới chọn lui, chọn một cái châm cài tóc màu ngọc bích, vụng về mà búi tóc lên. Sau khi xử lý đơn giản xong, Thẩm Vãn Tình rất vừa lòng nhìn bản thân ở trong gương. Nói như nào nhỉ, là nhan sắc mà mặt nạ quỷ mong muốn có được, đương nhiên phải chỉnh lý một chút, chung quy không thể phung phí được. Bấm tay tính toán, cách ngày phải xuống núi trừ yêu vẫn còn vài ngày nữa. Đoạn thời gian này Kỷ Phi Thần cùng với Phong Giao Tình không có mình ở giữa làm khó dễ, phát triển ngược lại cũng khá tốt, xem ra bản thân cũng không cần phải phung phí tinh thần. Cô nương, cô nương. Âm thanh của tỷ nữ bên ngoài rất nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ làm quấy nhiễu đến cô. Âm cuối mang theo toàn là mềm mại và dịu dàng. Tôi đây. Thẩm Vãn Tình buông lược xuống, đứng dậy mở cửa, trọng tâm cơ thể chống lên khung cửa hỏi. Sao thế? Cô vẫn chưa kịp thay quần áo, trên người chỉ mặc mỗi tiết y. Sau khi thức dậy, cổ áo hơi lơi lỏng, một phần ngực trắng như tuyết có thể lờ mờ nhìn ra. Tờ lụa mặc trên người cô có thể phác họa rõ ràng một thân ảnh xinh đẹp. Ngay cả nữ tỳ nhìn thấy, hai má cũng hơi hồng, không được tự nhiên mà di chuyển tầm mắt, mới vội nói. Phong tiểu thư nói, nếu như ngài đã tỉnh thì đến trước phòng dùng bữa. Thẩm Vãn Tình gật đầu đáp ứng một tiếng, thuận tay chọn chiếc váy ngắn màu vàng nhạt rồi mặc vào, sau đó đi về phía sảnh đợi. Vừa bước vào cửa, ngoài hai người Kỷ Phi Thần với Phong Giao Tình ra, Tạ Vô Diễn cùng với con chim trên vai hắn cũng cực kỳ nổi bật. Thẩm Vãn Tình trong lòng lộp bộp một tiếng, động tác bước đi trực tiếp cứng ngắc dừng lại, suy nghĩ xem hiện tại có nên quay trở về hay không.